Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1837, 10.000 dặm xa xôi tặng đầu người. Người đứng thứ nhất, Tào Phi bình thường, mang theo 30 bạch ngân cấp cảnh giới cao thủ, lấy chuyến bay, rốt cục tại thời khắc này, bình ổn hạ xuống tại kinh thành phi trường. Một đoàn người vừa đi lúc ra khỏi phi trường, Tào Phi bình thường thì tiếp vào Lỗ gia đại quản gia Lỗ Bình gọi điện thoại tới. Thân là Lỗ gia bên trong một cái đại quản gia Lỗ Bình, cũng không có bởi vì Tào Phi bình thường từng là Giang Thành quan phương người đứng thứ nhất, thì đối Tào Phi bình thường ăn nói khép nép, cực điểm nịnh nọt sở trường, mà chính là không kiêu ngạo không tự ti. Biểu hiện ra thế gia đại tộc phải có cao ngạo. Điện thoại vừa tiếp thông, Lỗ Bình thì đi thẳng vào vấn đề nói cho Tào Phi bình thường. Lỗ gia phái ra xe chuyên dụng đã ngừng ở phi trường bên ngoài. Tào Phi bình thường nếu là không chê lời nói, có thể lấy Lỗ gia xe chuyên dụng. Nếu là ghét bỏ Lỗ gia xe chuyên dụng cấp bậc không đủ cao lời nói, vậy liền tự nghĩ biện pháp. Không giống nhau Tào Phi bình thường làm ra đáp lại. Điện thoại di động đầu kia Lỗ Bình thì dẫn đầu cúp điện thoại. Cái này khiến Tào Phi bình thường tức giận đến kém chút đưa di động ngã trên mặt đất. Qua nhiều năm như vậy, bất luận đi đến chỗ nào đều tiền hô hậu ủng hắn, chưa từng nhận qua lạnh như vậy rơi. Nhưng nghĩ lại một chút, bây giờ chính mình đã không còn là Giang Thành người đứng thứ nhất, chỉ là Giang Thành Tào gia gia chủ mà thôi. Lỗ gia quản gia xem thường chính mình cũng là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Huống chi, chính mình chuyến này mục đích là vì liên hợp Lỗ gia, cộng đồng đối phó tà thần Diệp Thiên, vì chính mình chết đi nhi tử Tào Thu, báo thù rửa hận, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nghĩ được như vậy, Tào Phi bình thường hung hăng khẽ cắn môi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng lửa giận, mang theo giúp một tay dưới, đi thẳng về phía trước. Phía trước mấy trăm mét từ ngoài đến một bên, đặt lấy có Lỗ gia đặc thù tiêu chí 4 chiếc màu trắng SUV. Sau một tiếng, Tào Phi bình thường một đoàn người đi vào Lỗ gia, nhìn thấy Lỗ Vô Kỵ lúc đã là rạng sáng. 10 giờ trước, Lỗ Vô Kỵ rời đi Giang Thành lúc từng cùng Tào Phi bình thường gặp qua một lần. Lúc đó Tào Phi bình thường thì biểu đạt muốn theo Lỗ gia liên thủ, cộng đồng chống cự tà thần Diệp Thiên mãnh liệt ý nguyện. Bởi vì Lỗ Vô Kỵ cũng nhận Diệp Thiên bạo ngược thành phế nhân, vừa nghe đến Tào Phi bình thường ý đồ đến về sau, nhất thời cùng Tào Phi bình thường ăn nhịp với nhau, quyết định tại Tào Phi bình thường liên thủ. Lỗ Vô Kỵ bước đầu tiên lấy máy bay riêng trở lại kinh thành, mà Tào Phi doanh phàm thì chỉ huy một đám bảo tiêu cũng thẳng đến kinh thành mà đến, cùng Lỗ Vô Kỵ tụ hợp. Nhìn đến trước mắt Lỗ Vô Kỵ nguyên bản phế bỏ hai tay, lúc này đã khôi phục như thường, Tào Phi bình thường không khỏi quá sợ hãi. Nhưng ở Lỗ Vô Kỵ mặt, hắn cũng không phương diện hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đối với Tào Phi bình thường đến, Lỗ Vô Kỵ biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình thái độ. Tuy nhiên Tào Phi bình thường cái này một đám người lực lượng rất nhỏ bé, nhưng người nhiều lực lượng lớn, cho dù xung làm bia đỡ đạn nhân vật, cũng là cần đại lượng người sống. Lão Tào a, ngươi đến lúc này đối phó Diệp Thiên, ta thì còn nắm chắc hơn. Mặt đỏ lên Lỗ Vô Kỵ, trên mặt tràn đầy không che giấu được nụ cười, vỗ vỗ Tào Phi bình thường bả vai, ý vị sâu xa mở miệng nói. Tào Phi bình thường tuổi tác tuy nhiên so Lỗ Vô Kỵ đại hơn 10 tuổi, nhưng Tào gia cùng Lỗ gia thực lực so sánh thì tương đương với con kiến cùng con voi khác nhau, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cho nên tại đối mặt Lỗ Vô Kỵ lúc, Tào Phi bình thường thủy chung đều tại ra vẻ đáng thương, biểu hiện được cẩn thận chặt chẽ. căn bản không dám lộ ra nửa điểm đối lỗ ra, đối lỗ vô kỷ bất kính hành động, giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại Tào Phi bình thường nghe đến lỗ vô kỵ lời này, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tào Phi bình thường hơi có vẻ dã rời trên mặt, chất đầy nịnh nọt nụ cười. Kinh sợ đáp lại nói, lần này có thể đi theo lỗ gia, đi theo lỗ tứ gia, chém giết tà thần, là ta vinh hạnh, càng là Tào gia vinh hạnh. Đại sự này, trở lại Giang Thành về sau, ta nhất định sẽ sai người đem chuyện này ghi chép vào gia phả, hy vọng có thể lưu truyền đến hậu thế. Lỗ vô kỷ ôm lấy Tào Phi bình thường bả vai, ha ha cười nói, dễ nói, dễ nói. Theo Tào Phi bình thường đến đối phó Diệp Thiên trận doanh cũng càng thanh thế to lớn, hơn nữa còn có tinh không cường giả cấp bậc Lữ Dương, Tề Chân Quân hai đại tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn. Lỗ vô kỵ cảm thấy Diệp Thiên ngày mai nếu là thật sự dám bước vào kinh thành một bước, như vậy kinh thành sẽ là Diệp Thiên nơi táng thân. Hiện tại Lỗ vô kỵ ngược lại là âm thầm cầu nguyện thượng thiên phù hộ, Diệp Thiên ngày mai nhất định phải tới kinh thành, nếu không lời nói lỗ ra bên này chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Đem Tào Phi bình thường một đoàn người an trí thỏa đáng về sau, tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng lỗ vô kỵ vẫn như cũ hào hứng đắt đỏ, tinh thần vô cùng phấn chấn khẽ hát. Tới gặp nhị ca lỗ vô ngôn, Bắc Huyền trong thư phòng lỗ vô ngôn, cùng hai thiếu nữ vì thích vỗ tay, vừa mới hạ màn kết thúc, đập vào mắt đi tới chỗ đều là phế tích cặn bã mặt đất. Hình dáng như bùn nhão giống như nằm hai cái thở hồng hộc mỹ thiếu nữ. Dạng này hình ảnh, đối với lỗ vô kỵ mà nói, có phi thường cường liệt đánh vào thị giác cảm giác. Lỗ vô ngôn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cưỡng chế nội tâm một loại nào đó xúc động ý nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào lỗ vô ngôn bên người. Hạ giọng đem Tào Phi bình thường một đoàn người đi vào lỗ ra sự tình, chi tiết không bỏ sót báo cho lỗ vô ngôn. Lỗ vô ngôn sau khi nghe xong, trợn mắt chừng một cái, từ chối cho ý kiến lạnh hừ một tiếng. Thấy một lần nhị ca biểu lộ, lỗ vô kỵ không khỏi có chút hoảng hốt, tranh thủ thời gian mở miệng trưng cầu lỗ vô ngôn ý kiến. Trầm ngâm nói, nhị ca, ngươi nếu là không hài lòng lời nói, ta hiện tại liền đem Tào Phi bình thường đầu này lão cẩu đuổi ra ngoài. Chúng ta lỗ ra người, sao có thể như thế máu lạnh vô tình đâu. Lỗ vô ngôn khoát tay, nhếch miệng lên một cái âm u nụ cười quỷ dị. Đã bọn họ muốn làm bia đỡ đạn, vậy liền thỏa mãn bọn họ nguyện vọng đi. 10.000 dặm xa xôi tặng đầu người, dạng này tâm nguyện, chúng ta cũng không chịu thỏa mãn. Chúng ta còn là người sao? Nói đến câu nói sau cùng lúc, lỗ vô ngôn sáng ngời có thần ánh mắt, ý vị sâu xa nhìn qua lỗ vô kỵ. Lỗ vô kỵ nhất thời cười lên ha hà, mặt mày hớn hở vỗ tay nói, nhị ca, lần này, hai chúng ta ý nghĩ, rốt cục không mưu mà hợp. Ta cũng nghĩ như vậy. Tào gia tại Giang Thành, tuy nhiên đứng hàng 8 đại gia tộc một trong, nhưng ở chúng ta lỗ ra trước mặt, lại nhỏ yếu đến không thể cùng. Tào lão cẩu có tài đức gì, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí. Hắn vậy mà muốn theo làm sao liên thủ đối phó tà thần. Ta rời đi Giang Thành trước, là hắn chủ động tìm ta, muốn cùng lỗ ra liên thủ. Ta lúc đó tuy nhiên không biết ngược tàn ta người, cũng là tà thần Diệp Thiên, nhưng ta biết. Một khi chúng ta cùng tà thần, đau thật thương thật làm, cần đại lượng pháo hôi, tiêu hao tà thần thực lực. Quả nhiên là, ngủ gật đến, thì có người cho đưa gối đầu. Cho nên, ta không chút do dự đồng ý Tào lão cẩu đề nghị. Lỗ vô ngôn liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng vẻ tán thưởng, để cho ta không nghĩ tới là... Tào lão cẩu lần này mang đến pháo hôi, vậy mà tất cả đều là bạch ngân cấp cảnh giới cao thủ. Chỉnh một chút 30A, lúc bình thường, muốn gặp một tái bạch ngân cấp cao thủ, đều không phải là chuyện dễ dàng. Lần này vừa xuất hiện, cũng là 30, pháo hôi thực lực càng mạnh, thì càng có thể tiêu hao tà thần lực lượng, tâm cao khí ngạo tà thần. Ngày mai kinh thành chuyến đi, bên người chắc chắn sẽ không dẫn hắn người. Hắn nhất định là đơn thương độc mã, đơn độc xông kinh thành. Chỉ cần nha dám đến, chúng ta thì lấy xa luân chiến sách lược mài chết nha. Được đến nhị ca cổ vũ, Lỗ Vô Kỵ càng nói càng hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng lúc, nhịn không được hoa chân múa tay, ngụm nước bay tứ tung văng khắp nơi. Trong mắt hắn, Diệp Thiên nghiêm chỉnh đã thành một người chết. Ngay trước hai huynh đệ tràn đầy phấn khởi thời khắc, Lỗ Bình gõ mở cửa thư phòng, trực tiếp mà vào. Lỗ Bình thân xuyên một bộ giặt hồ đến trắng bệch kiểu áo Tôn Trung Sơn. Tuy nhiên qua tuổi 60, nhưng sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, giống như là một cây như tiêu thương giống như đứng thẳng tại trên mặt đất. Râu tóc bạc trắng, tượng trưng cho uy vũ khí chất mặt chữ quốc phía trên. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thâm thúy lõm ánh mắt, giống hai tia chớp lạnh lẽo giống như nhìn quanh thời khắc, làm cho người tâm thần câu hàn. Lỗ Bình vốn là ngoại tính người, họ Thạch, nhưng bởi vì tổ tiên ba đời đều cẩn thận vì Lỗ gia hiệu lực, sinh sôi đến hắn cái này đệ nhất, vì ngợi khen hắn tổ tiên ba đời người công huân cùng trung tâm. Lỗ gia cho phép hắn đổi Thạch tính vì Lỗ. Lỗ gia có hơn 500 năm truyền thừa, trải qua triều đại thay đổi, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, một mực kéo dài đến bây giờ. Cho dù bánh xe lịch sử đã lăn lộn đến thế kỷ 21, nhưng Lỗ gia rất nhiều quy củ vẫn như cũ còn dừng lại tại mấy trăm năm trước. Tại Lỗ gia, ngoại tính người có thể được đến chủ nhân ban cho họ tên, cùng chủ nhân cùng họ. Đây là một loại vô thượng vinh diệu, càng là vô số phía dưới người vì đó cực kỳ hâm mộ ghen ghét sự tình. Được đến dạng này vinh hạnh đặc biệt, Lỗ Bình tự nhiên cũng càng thêm ra sức vì Lỗ gia cống hiến sức lực. Đời này của hắn, trải qua Lỗ gia hai đại gia chủ, Lỗ Vô Ngôn tuy nhiên không phải bây giờ Lỗ gia gia chủ, nhưng là gia chủ phía dưới Lỗ gia đệ nhất nhân. Gia chủ Lỗ Vô bệnh lâu dài bế quan không ra, liền bóng người đều không gặp được. Trong nhà sự vụ lớn nhỏ, trên cơ bản đều là từ Lỗ Vô Ngôn một người quyết đoán. Lỗ Bình hiệu chung là toàn bộ Lỗ gia, mà không phải Lỗ gia người nào đó. Lỗ Vô bệnh cũng tốt, Lỗ Vô Ngôn cũng được. Cho dù là đối không làm việc đàng hoàng tứ gia Lỗ Vô Kỵ, Lỗ Bình cũng đồng dạng trung tâm. Kể từ đó, Lỗ gia huynh đệ tự nhiên cũng xem trọng Lỗ Yên ổn mắt. Đặc biệt là Lỗ Vô Ngôn, đem Lỗ Bình làm thành chính mình tâm phúc. Lỗ Bình trong mắt hắn địa vị xa cao hơn nhiều thân thể chảy xuôi lấy Lỗ gia huyết mạch hắn tộc nhân. Lúc này thấy một lần Lỗ Bình hiện thân, Lỗ Vô Ngôn lập tức phân phó. Lỗ Bình ngồi xuống nói chuyện. Nhị gia, không cần. Lỗ Bình cung thân thể, nhỏ giọng cự tuyệt Lỗ Vô Ngôn yêu cầu. Những năm gần đây, hắn thủy chung đối với mình có thanh tỉnh nhận biết, chính mình chỉ là Lỗ gia hạ nhân, dù là chủ nhân đối với hắn tín nhiệm có thừa, hắn cũng không có tư cách cùng chủ nhân bình khởi bình tòa. Lỗ Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, hỏi, Bình thúc, ngươi đêm khuya tới gặp ta nhị ca, đến tột cùng vì chuyện gì? Nhị gia, tứ gia, sự tình là như vậy. Ổn định tâm thần về sau, Lỗ Bình đem hắn thu đến tình báo mới nhất, chi tiết không bỏ sót nói ra. Lỗ gia cùng Cố gia quan hệ thông gia sự tình, tại kinh thành mỗi cái giai cấp đã sớm truyền đi xôn xao, mọi người đều biết, chỉ là chẳng ai ngờ rằng tại phía xa giang thành tà thần vậy mà tuyên bố buông lời nói, yêu cầu Lỗ Gia cùng Cố Gia giải trừ quan hệ thông gia. Tà thần Cuồng Ngôn, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong, theo ngoài vạn dặm Giang Thành, dần dần truyền vào kinh thành các đại gia tộc trong tai. Ngay từ đầu, các đại gia tộc gia chủ cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Coi là tà thần chỉ là thuận miệng nói, nhưng theo Tinh Không Cường giả Lữ Dương, Tề Chân Quân cao thủ cấp bậc này, lần lượt tiến vào Lỗ Gia về sau, các đại gia tộc ào ào phỏng đoán đến, Lỗ Gia làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là muốn cùng tà thần công nhiên đối nghịch, kinh thành sao gia tộc, đối với tà thần chi danh, đã sớm như sấm bên tai, đặc biệt là năm đó cùng tà thần từng có cừu oán những gia tộc kia. Càng là nghe tin đã sợ mất mật, cảm thấy đứng ngồi không yên, lại nghĩ tới tà thần năm đó rời kinh lúc, định ra 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người, lời thề, càng để các đại gia tộc sợ hãi tâm thần bất định. Mấy năm này, tà thần thủy chung tuân thủ lời thề, không có bước vào kinh thành nửa bước, nhưng 5 năm ước hẹn, lại tại tối nay đến kỳ, rạng sáng thoáng qua một cái, tà thần lập xuống lời thề. Tự nhiên cũng sẽ không lại đối tà thần hình thành bất luận cái gì ước thúc lực. Ai cũng không biết, tà thần trong lời thề, giết 3 người. Đến tột cùng là cái gì 3 người? Tối nay kinh thành bên trong, phàm là từng cùng tà thần có cửu nhân, cũng không khỏi đến cảm thấy sau cái cổ rét lạnh, trên cổ đầu người, lúc nào cũng có thể bị tà thần lấy xuống. Thế mà gây nên tà thần 5 năm sau, lần nữa đặt chân kinh thành dây dẫn nổ một trong Cố Gia. Lại biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh đang nói tới theo Cố Gia truyền đến thời gian thực tình báo lúc. Thì liền Lỗ Bình loại này gặp không kinh người, cũng không khỏi đến nhíu mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.